An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 23-2, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện lần này là dành cho nhân vật đặc biệt là Sanju. Tôi yêu em Michi, bản thân tôi luôn trung thành với Miki, khi em xuất hiện lần đầu tiên tôi đã luôn cảnh giác em, trong trận chiến với Mobius, cách chiến đấu kỳ quặc của em làm anh thấy thật đặc biệt, em đã cứu lấy Draken, thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, cơ thể có mùi hướng dương và đào luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở cùng, vậy mà lại rất tài giỏi. Em là người đầu tiên dám ra lệnh cho Miki, lúc cứu lấy Baji em trông thật là tài giỏi, động tác điêu luyện, em nhìn em cứu lấy Baji, em khoác trên người bộ đồ của bác sĩ và bước vào phòng phẫu thuật, sau khi bước ra em đã dần mệt mỏi nhưng vẫn băng bó vết thương cho em, tôi cũng là một trong những người mà em băng bó vết thương, em bước đến gần tôi băng bó vết thương, tôi có thể cảm nhận được đôi tay mềm mại của em, đôi mắt như bầu trời lo lắng nhìn tôi, sau khi xong em cười một nụ cười hiền hậu rồi rời đi. Tôi chợt nhận ra lúc đó tôi đã yêu em mất rồi. Sau sự việc em gây sự với em rời khỏi bang và đã xuất hiện trong cuộc chiến của Thiên Trúc, em đã đứng bên phía họ. Hành động của em như vậy chính là phản bội Thoman, đáng ra tôi phải ghét em chứ nhưng tôi lại không thể ghét em được. Tôi yêu em và rất ghét khi thấy em thân mật với một người con trai nào khác, nó làm tôi muốn giết họ vậy. Sau khi núp ở phía xa nhìn được hình dáng thật của em, nó làm tôi rất ngạc nhiên vì trong em thật đẹp như một thiên thần vậy, mái tóc màu nắng bay trong gió thật đẹp làm sao. Sau khi nghe xong câu chuyện về quá khứ của em, nhìn thấy em khóc trái tim tôi đau lên, tôi muốn nhìn thấy nụ cười của em cơ, ánh mặt trời của tôi. Sau khi em rời đi, tôi đã giết, tôi tuyệt vọng mất em, mọi thứ dường như chẳng còn gì thú vị cả. Tôi yêu em nhưng chưa kịp nói cho em đã rời bỏ tôi mà đi, hình ảnh của em lúc nào cũng hiện lên trong đầu tôi nhớ em, muốn được gặp lại em, muốn nhìn thấy được nụ cười của em nhưng lại không thể. Tôi là một kẻ đơn phương. Hết, bộ truyện này tôi sẽ làm tiếp, đây chưa phải cái kết đâu, phần sau sẽ kịch tính hấp dẫn hơn. Chắc V, đọc vui rẻ nha. 15, 7, cách chương.